Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh lưu luyến liếm hôn nàng, nước mắt ướt hai tròng mắt. Quế Hỉ liếc khởi lông mi tránh né, kia hôn liền dừng ở ửng hồng má má, được không? Hắn tươi cười thỏa mãn, mang theo đắc ý. Quế Hỉ lấy nhũ đỏ bạc khăn thế hắn chà lau trên trán mãn phúc mồ hôi. Hờn dỗi trừng mắt, thật có thể hỏi, không biết xấu hổ, nàng cũng không dám đáp. Hứa Ngạn Khanh kia vật còn ngạnh chướng ở bắn dư tinh. Chơi xấu hướng trong một cái va chạm, đáp không đáp, Quế Hỉ eo cốc đột nhiên chua xót không thể chịu. Đôi tay vội vàng ôm chặt hắn cổ, rũ cổ cúi đầu dày rộng trên vai, nhấp khởi môi nhi, oan ra, đem người đều phải lộng chết. Ngươi có chịu không? Lại cắn lỗ tai hắn. Hạ Tranh lại đi Thượng Hải, có thể mang ta cùng nhau sao? Hứa Ngạn Khanh ừ một tiếng, ngẫm lại nói, ta lần này không đi Thượng Hải. Không đi? Quế Hỉ trinh lăng trụ. Vậy ngươi ở đâu? Ở quan phủ. Hứa Ngạn Khanh giải thích, nha phiến tiêu ma người trí, trí thể khô yếu ớt nếu ma bệnh. Quảng Châu cập kinh thành cấm yên rất có thành tựu. Chu Hy Thánh phụng ý chỉ hoàng đế tới Giang Nam thủ tiêu yên quán. Ta là thương hội hội trưởng, tất nhiên là trợ hắn bụng làm giả chịu, vì không rút dây động rừng, thiết kế đặc biệt hạ mê cục, lấy lơi lỏng Tịch Cảnh Vinh cảnh giác. Này trong thành yên quán, mình ám một nửa từ hắn kinh doanh, lão gian cự hoạt thực. Này đây liền ngươi cũng không tiện minh cáo. Tịch Cảnh Vinh, Quế Hỉ kinh ngạc nói, trước khi hắn còn đưa tới năm lễ, quá mức dày nặng bị ta lui về. Hứa Ngạn Khanh dùng sức thân nàng môi một chút, thông minh nha đầu, hạnh đến lui về, nếu không ta cũng khó thoát can hệ. Quế Hỉ nghe được có chút nghĩ mà sợ, mệt có đại lão gia cũng không đồng ý thu thủ, nếu không lấy ta thấp cổ bé họng, việc này không chừng thành đâu. Thấp cổ bé họng, Hứa Ngạn Khanh một ngữ hai ý nghĩa, ta sẽ làm ngươi trọng lên. Đại trưởng xoa tuyết trắng bụng không nhẹ không nặng mà vuốt ve. Quế Hỉ gầy mặt vũ mị mà xem hắn, phụt đã cười rộ lên, nhị gia không mệt sao? Hắn vẫn luôn dùng tay nâng lên nàng, tuy chân nhi hiệp khẩn hắn hãn eo, nhưng tổng giác vẫn là thực phí lực khí. Phu quân của ngươi cũng không phải là tôm chân mềm. Hứa Ngạn Khanh xoa nắm chặt hai hạ nàng hoạt nộn cánh mông, ngữ ý uy hiếp, muốn hay không lại đến một hồi, xem hắn có mệt hay không. Quế Hỉ còn chưa trả lời, chợt truyền đến Tạ Phương thanh âm, dì hai nãi nãi không ở nơi này, lại có một người nói chuyện, thật là kỳ quái, nàng làm ngươi tới, tự mình đào chạy. Lại là đại nãi nãi Phùng thị, nghe Tạ Phương nói, nàng cũng là hảo ý, làm ta cùng nhau tới bái này Tống Tử Quan Âm. Có lẽ tới vãn, nàng có việc chờ không kịp, cho nên đi trước một bước. Phùng thị thở hổn hển hai hạ, tục nói họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, người tổng giác Quế Hỉ đối đãi ngươi thân. Thân cái gì nha? Liền hiểu lấy hai câu xuôi tai nói hống ngươi xoay quanh. Tự mình thật dài tâm bãi, lại mỏng miệt nói, nơi này nhìn cổ xưa lụi bại, hương khói không vượng, nghĩ đến là không linh nghiệm. Nàng cố ý lừa ngươi tới bái, tự mình lại chưa chắc thật bái. Ngươi đâu đương nàng hảo ý, còn thừa nàng tình, nói câu khó nghe lời nói. Này trong phủ nhất khủng ngươi mang thai cũng không phải là nàng. Lại nghe Tạ Phương trần chờ nói, lời này từ đâu nói về? Phùng thị tiếp tục nói, nàng như vậy hát tuồng đi giang hồ cái gì việc đời chưa thấy qua. Tựa như thu sau muỗi lại giã lại cay, sẽ tính toán, có mưu kế, cái gì đều tưởng rút ra đầu. Ngươi có mang, nàng cái bụng không động tĩnh, đáy lòng ngăn không được như thế nào toan đâu. Sau một lúc lâu nghe Tạ Phương hồi, dì hai nãi nãi không phải là người như vậy. Phùng thị cười lạnh một tiếng, có phải hay không? Không phải ngươi nói ta nói, ngươi chờ coi bãi, thúc giục lên, còn bái cái gì? Lão thái thái bên kia cấp chờ ăn cơm, đi chậm nhưng không lời hay nghe, sột sột soạt soạt chân đủ sinh vang, không một lát quanh mình phục lại yên tĩnh như lúc ban đầu. Hứa Ngạn Khanh ngưng thần nghe, túc khẩn mày rậm, khuôn mặt hiện lên không vui chi sắc. Quế ỉ mổ hắn môi mỏng một ngụm, cười khẽ hỏi, thu sau mũi đinh ngài lạp, thật là chán ghét thực. Mặc xem nàng biểu tình nửa khác, Hứa Ngạn Khanh lắc đầu, mặt giãn ra cũng mỉm cười lên, lại giã lại cay ta thực thích. Cách chương.